Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chương 225, một bức tiên hạc đồ. Kinh lịch rồi một phen cực kỳ bi thảm trà đạp về sau, An Lâm Sinh không thể luyến nằm trên mặt đất, một bộ nhận mệnh bộ dáng. Nữ tử kia gương mặt xinh đẹp xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt của hắn. Cứ việc trên mặt mang nụ cười mê người, nhưng hắn thấy nụ cười này cùng ác ma nhe răng cười không sai biệt lắm. Ta họa tác còn nhập An Lâm đạo hữu mắt. Lâm Quân Quân cười hỏi: Thiên Vũ đại nhân họa tác ý cảnh cao xa, tuyệt không thể tả, không ai bằng. An Lâm hữu khí vô lực vuốt mông ngựa: Dạng này à, ta kỳ thật còn có cuối cùng một bức họa. An Lâm lại đến đánh giá một phen đi. Thanh âm êm ái dường như tia nước nhỏ lọt vào tai, lại đánh An Lâm toàn thân run lên. Hắn dọa đến kém chút nhảy lên, kinh ngạc nói: Ngươi còn tới? Lâm Quân Quân đôi mi thanh tú hơi nhíu: Thế nào, ngươi không thích? Vui, rất vui vẻ. An Lâm gạt ra vẻ mỉm cười. Nếu có tấm gương, hắn nhất định sẽ phát hiện thời khắc này tiếu dung so với khóc còn khó nhìn hơn. An Lâm gian nan đứng lên, khập khiễng đi đến nữ tử kia bên cạnh. Lâm Quân Quân cuối cùng một bức họa tất nhiên chính là đại chiêu rồi. Đối với cái này hắn thật sự là cực kỳ thấp thỏm lo âu. Nhưng mà, làm họa tác đập vào mi mắt thời điểm, hắn lại trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Một con sinh động như thật tiên hạc bay lượn tại dãy núi chi gian, mờ mịt tuấn giật ý cảnh đập vào mặt. Đây là một bức mỹ lệ phi thường họa, duy nhất không được hoàn mỹ chính là tiên hạc con mắt không có vẽ lên đi. Hắn ngây ngốc nhìn qua cái này giống như đã từng quen biết họa tác, hồi lâu mới mở miệng nói: Tranh này là mắt to hạc đi. Lâm Quân Quân vốn đang đối An Lâm phản ứng có chút hài lòng, lúc này nghe xong hắn mở miệng, tim lúc này một buồn bực, cảm thấy có một ít thở hổn hển đứng lên. A, chính là cái kia mắt to hạc. Bởi vì có hay không lễ người nhiễu loạn, họa bên trong tiên hạc mới biến thành trong miệng ngươi mắt to hạc. Hiện tại bản tiên nữ một lần nữa vẽ lên một bức, chính là muốn cho ngươi xem một chút bức họa này thành phẩm là cái dạng gì. Ấy, An Lâm nghe nói Lâm Quân Quân lời nói, nháy nháy mắt, trong lòng đã là có rồi suy đoán. Lâm Quân Quân bút vẽ điểm rơi, dường như vẽ rồng điểm mắt, đem họa tác trên cuối cùng một bút hoàn thành. Sinh động truyền thần con mắt xuất hiện tại tiên hạc phía trên. Chỉ một thoáng, bốn phía nguyên khí điên cuồng phun trào, xương trắng bốc lên mà ra. An Lâm thấy được mờ mịt xa xăm dãy núi hư ảnh, nghe được rồi một tiếng êm tai hạc ré lưu chuyển tiểu đình chi gian. Một cái thân ảnh màu trắng từ giấy vẽ trên sôi nổi mà ra. Nó là mỹ lệ như vậy, tuyết trắng thon dài thân thể, mềm dẻo rộng lượng hai cánh, cao ngạo cái cổ, cùng hai mắt thật to. An Lâm ngẩng đầu nhìn cái này bay ra ngoài tiên hạc, hai mắt trừng trừng, miệng há thật lớn, tựa hồ lâm vào không cách nào tự kềm chế trong lúc khiếp sợ. Lâm Quân Quân phi thường hài lòng An Lâm biểu lộ, này tấm hoàn mỹ họa tác mới là nàng chân chính đòn sát thủ. An Lâm trước đó chế giễu nàng họa tác, đây chính là dùng để đánh An Lâm mặt phương thức tốt nhất. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía con tiên hạc kia, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng rất nhanh, nụ cười của nàng liền ngưng kết ở trên mặt, môi anh đào khẽ nhếch, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn qua xoay quanh tại cái đỉnh phía trên tiên hạc. Cái này tiên hạc có một đôi hai mắt thật to, ân, là so đầu còn muốn lớn con mắt, nó viên kia trượt trượt mắt to lồi đi ra, dường như trên đầu treo hai cái hắc dưa hấu, chậm ung dung bay lên, lộ ra khoa trương hoạt kê. An Lâm khóe miệng run rẩy, cố nín cười ý, mặt kìm nén đến đỏ bừng. Không thể cười, không thể cười. Lâm Quân Quân thân thể mềm mại khẽ động, tựa hồ thụ đả kích thật lớn, thì thào mở miệng nói: "Tướng tùy tâm sinh, cái này mắt to hạc chiếu tâm mà sinh, đạo tâm của ta, quả nhiên vẫn là không vòng qua được cái này khảm à." Lộc cộc. Hai con mắt to không chịu nổi, gánh nặng từ đầu chốc ra, rớt xuống đất, tiên hạc hóa thành một mảnh thủy mặc, chỉ có kia mắt to còn tại mặt đất lăn a lăn. Lăn đến rồi An Lâm dưới chân, con mắt này mười điểm sinh động, mang theo vô tội cùng thần sắc mờ mịt chớp nháy mắt. Phốc ha ha ha, An Lâm thực sự nhịn không được, trực tiếp cười phun, chỉ vào trong mắt ha ha cười nói: "Cái này mẹ nó con mắt mới là bản thể đi." Ngay sau đó, hắn toàn thân bắt đầu không tự chủ được run rẩy đứng lên. Có sát khí, hắn nhìn về phía Lâm Quân Quân, đập vào mi mắt là phô thiên cái địa quyền hành. Nhảy nhảy nhảy, ba ba ba, cộp cộp cộp, phốc phốc phốc, một trận đơn phương trà đạp qua đi. An Lâm mặt mũi bầm dập ngã xuống mặt đất, cũng không cười nổi nữa rồi. Lâm Quân Quân vỗ vỗ trăng nõn bàn tay, trong lòng bỗng nhiên có rồi minh ngộ. Quả nhiên, đánh mặt vẫn là trực tiếp động thủ so sánh nhanh gọn hà giận. Quá một hồi lâu, lau đau xót gân cốt cao An Lâm mới một lần nữa tỉnh lại. Cùng Lâm Quân Quân tiến vào rồi cái thứ hai đề tài thảo luận. Tiếp xuống, đem người biết đến Tử Tinh Sở nghiên cứu tất cả tin tức nói hết ra đi. Ta chiếu thu không lầm. Lâm Quân Quân bình phục một chút nỗi lòng, tiếp tục mở miệng nói. An Lâm nhãn tình sáng lên, biết kiếm tiền thời điểm tới. Lâm Quân Quân nhìn thấy An Lâm bộ dáng, chẳng biết tại sao, run lên trong lòng, vội vàng mở miệng nói. Chờ một chút, ân, người đại khái còn có bao nhiêu cái tin tức? An Lâm vuốt ve cái cằm, có chút suy tư, không có đếm qua, các loại phù văn, trận đồ, nghiên cứu lý luận, khoa kỹ Phật cấu tạo đồ chờ cộng lại, đại khái 100-200 cái đi. Còn có 100-200 cái. Ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy? Sẽ không phải đem chủ não đều đoạt tới đi. Lâm Quân Quân kinh hãi nói. À, thế thì không có. Chủ não tin tức kế thừa một nửa về sau, liền bị đuổi ra ngoài. An Lâm thành thật hồi đáp. Lâm Quân Quân, làm sao vậy? Ngươi có phải hay không muốn hết nha? An Lâm truy vấn. Hắn đã thấy lắc mình biến hóa, triệt để trở thành tiên giới cao phú soái hy vọng, lập tức trở nên có một ít kích động lên. Ây, Lâm Quân Quân đem ánh mắt phiết hướng những phương hướng khác. Hôm nay khí trời tốt a. Khí trời tốt. An Lâm gật gật đầu, tiếp tục truy vấn, ngươi vừa mới không phải nói có bao nhiêu chiếu thu không lầm sao? Vậy ta lấy ra rồi nha. Lâm Quân Quân khóe miệng có chút run rẩy, từ trong nạp giới lấy ra 320 mai nguyên thạch. Hắng giọng một cái, Sa Hoa nói, trước cho bản tiên nữ trên 40 trận đồ. Lên trước 40 trận đồ, 8 vạn mai linh thạch một cái trận đồ tin tức. An Lâm nháy nháy mắt, ngẫm lại trước đó hối đoái vật phẩm. Cái này Lâm Quân Quân ra giá cả cũng là rất không tệ. Lần này so trước đó còn tốt hơn một chút. An Lâm theo lời vẽ lên 40 trận đồ cho Lâm Quân Quân. Thật vui vẻ thu 320 mai nguyên thạch. Sau đó con mắt tiếp tục lập lòe tỏa sáng nhìn qua cô gái trước mặt. Ngươi còn nhìn ta làm gì? Lâm Quân Quân trắng nõn tú lệ khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, rụt cổ một cái, phù văn, thí nghiệm lý luận cùng khoa kỹ vật cấu tạo đồ. Thiên Vũ đại nhân dự định muốn bao nhiêu cái? An Lâm một mặt mong đợi hỏi. Lâm Quân Quân, ta có thể nói một cái cũng không được a. Lâm Quân Quân thật sự là có một ít hỏng mất. Nàng lúc đầu coi là có thể dùng tiền tạp mộng An Lâm, lại không nghĩ rằng An Lâm kế thừa tin tức vậy mà như thế lượng lớn. Cứ như vậy, nàng giống như lại muốn bị làm đến không còn mặt mũi a. Hôm nay khí trời tốt a. Thiên Vũ đại nhân, ngài nói qua một lần rồi. Hôm nay thời tiết thật là không tệ. Chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Thời tiết thật tốt, bản tiên nữ phải thừa dịp lấy thời tiết tốt đi xem phong cảnh nha. Nói xong, không chờ An Lâm nói chuyện, Lâm Quân Quân tự hành tản ra ẩn nấp trận pháp, trực tiếp đằng không mà lên. Ai, vậy ta còn lại tin tức làm sao bây giờ? An Lâm cao giọng hô, lần sau sẽ bàn. Lâm Quân Quân thanh âm êm ái, nương theo lấy nàng hơi có vẻ thân ảnh chật vật biến mất trên không trung. An Lâm nhìn xem đi xa nữ tử, có một ít mờ mịt nháy nháy mắt. Lập tức, hắn lại có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Ai, mới kiếm lời 320 vạn mai linh thạch a. Vốn còn muốn thừa cơ hội này trù đủ 1.000 vạn mai linh thạch. Nhìn xem có thể hay không đem thiếu hàng Nga tiên tử nợ khổng lồ trả hết nợ. Trước mắt hắn ngoại, trừ không thể cho ai biết mấy cái tin tức bên ngoài, còn có hơn 130 cái tin tức có thể trao đổi. Hy vọng lần sau Thiên Vũ đại nhân ra sức điểm, có thể lấy thêm chút linh thạch đến đây đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.